Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1727, thiên hạ tại sao chúng sinh bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà huyễn điện thoại di động bên trong thế giới rực rỡ màu sắc bạch tòng đến cũng không biết nguyên lai thiên lan đại lục còn có dạng này một mặt, cái này khởi nguyên thương thành là chân thật tồn tại sao? Nàng nhịn không được ngẩng đầu hỏi, trong tay ngươi ma huyễn điện thoại di động cũng là khởi nguyên thương thành hàng hóa. Phật chủ bình thản trả lời. Chỉ cần 100 linh tinh, tiện nghi như vậy, đôi mắt đẹp trợn to, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Dựa theo hắn lý giải, loại này tên là ma huyễn điện thoại di động đồ vật có thể không nhìn các loại ngoại giới nhân tố cùng còn lại ma huyễn điện thoại di động kết nối, vẻn vẹn điểm ấy thì đầy đủ không hợp thói thường. Nàng cảm thấy giá cả ít nhất cũng phải mấy vạn linh tinh, nhưng là tại nhà này tên vì khởi nguyên thương thành trong cửa hàng vẻn vẹn bán 100 linh tinh, cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Phật chủ ban đầu cũng cho rằng như thế, đều đi qua thời gian dài như vậy, hắn sớm thành thói quen. Hòa thượng, nơi này ở đâu? Ta muốn đi qua nhìn một chút. Bạch ngẩng đầu hỏi, rất xa Trung Nguyên địa vực. Phật chủ trả lời, ma huyễn điện thoại di động bên trên có vị trí cụ thể. Phật chủ rời đi khởi nguyên thương thành đến bây giờ đã qua gần nửa năm, coi như nửa đường ngẫu nhiên dừng lại, vẫn như cũ nói rõ thiên lan đại lục sự bao la. Xa như vậy à, khuôn mặt rõ ràng có chút mất mát. Mà lại ta vẫn là chạy từ bên trong thánh thú, không thể nói đi là đi, mà lại trên đường rất nguy hiểm. Phật chủ không nói gì, hắn chỉ là nơi này khách qua đường. Tốt à, mấu chốt là ma huyễn điện thoại di động mỗi người chỉ có thể mua sắm một cái, trên thân cũng không có dư thừa. À, còn cho ngươi. Bạch đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho Phật chủ. Không nhìn, không nhìn, không nhìn, Bạch lắc đầu liên tục đến eo tóc xanh chập chờn lắc lư. Ta cảm giác muốn tiếp tục nhìn, sợ rằng sẽ nhịn không được trực tiếp đi qua, quá nguy hiểm. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, nào đó thánh thú mạnh lên suy nghĩ càng mãnh liệt, đồng thời có thêm một cái đi khởi nguyên thương thành nhìn xem nguyện vọng. Phật chủ thu hồi ma huyễn điện thoại di động, cơm chưa ăn hết, tìm nơi bóng cây chuẩn bị ai sẽ ngủ trưa, buổi chiều còn muốn tiếp tục làm việc nhà nông. Quảng cáo, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Cảm giác cái này ngủ chưa cần phải ngủ không được bao lâu, bất quá làm chờ lấy cũng không phải biện pháp gì, còn không bằng ngủ. Tĩnh tọa niệm kinh cũng là rất biện pháp tốt, chỉ là tạm thời không có ý nghĩ này, trên người có điểm mệt mỏi, chỉ muốn ngủ. Bạch mắt nhìn Phật chủ, không biết vì cái gì, hôm nay luôn cảm giác có điểm gì là lạ, giống như là muốn chuyện gì phát sinh, đồng thời vô ý thức đến nơi này. Dương mắt nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, mặt trời treo cao trước đó cùng loại kẹo bông gòn mây trắng mất tung ảnh. Vuốt vuốt mái tóc không đi suy nghĩ vấn đề này, ánh mắt rơi vào mặt nước, tay nhỏ trong nháy mắt không vào nước bên trong, lúc đi ra nắm lấy hình thù cổ quái cá lớn. Nhìn chung quanh một chút trực tiếp ném vào trong miệng, nhai cũng không nhai nuốt vào bụng, nheo mắt lại, yêu hạnh phúc rất đơn giản. Trắng nõn chân nhỏ ở trong nước hơi rung nhẹ, trong ruộng hình nấc thang nước rét lạnh lạnh rất dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, kim quang lộng lẫy như sóng biển hướng về phía trước, ẩn ẩn có phạm âm vang lên, thần thánh an lành, khiến người bất chi bất giác trầm luân, kim sắc đám mây lờ mờ cấu thành to lớn Phật ảnh, khuôn mặt từ bi thương hại chúng sinh. Ven đường những nơi đi qua người bình thường ào ào quỳ bái, kinh hô thần Phật hiện thế khẩn cầu phù hộ tu luyện giả lòng sinh nghi hoặc không hiểu những thứ này hòa thượng muốn làm cái gì, tốc độ quá nhanh lại theo không kịp, chỉ có thể ở trong lòng suy đoán. Thật dày kim sắc tường vân bên trong hiển hiện mấy cái tôn cao lớn bóng người, thân mang kim sắc pháp y thánh khiết đài sen, dáng vẻ trang nghiêm, quỳ trên mặt đất, dân chúng ngu ngơ một lát, nhất thời cuồng hỉ, hô to các loại thành kính lời nói. Phật quang rất nhanh biến mất ở chân trời, dân chúng hưng phấn thảo luận nhìn đến chân Phật tràng cảnh. Chư vị, nhớ lấy chuyến này không còn gì để mất bại. Sơ nhập hỏi xả yêu mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đào thoát hay sao? Nghe nói một ít yêu thú có sô cắt tị hung năng lực, nàng nếu là sớm đào tẩu như thế nào cho phải. Không sao, chúng ta có bí bảo che lấp khí tức ngăn chặn nhân quả. Thiện tai thiện tai, nồng đậm Phật quang bên trong, mấy đạo thân ảnh đang thấp giọng nói chuyện với nhau, đối phía dưới cảnh sắc làm như không thấy, đứng được càng cao càng là nhìn không thấy đáy hạ cảnh tượng. Không biết qua bao lâu, rốt cục nhìn đến nơi xa núi non trùng điệp chập trùng, núi rừng bên trong xuất hiện tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang, nước chảy thanh tịnh phản chiếu lấy xanh thẳm bầu trời. Rất nhiều làm bằng gỗ kiến trúc tọa lạc tại trong rừng rậm, trại dân lui tới, vội vàng khôi phục chi nguyệt trồng trọt, chỉ có hài đồng không buồn không lo vui cười chơi đùa. Bạch ngồi tại bờ ruộng phía trên, trắng nõn chân nhỏ đá lấy bọt nước, trong ngực ôm lấy to lớn trong suốt muối khối, híp mắt liếm láp. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chân trời xuất hiện ánh sáng màu vàng, cấp tốc mở rộng, dường như kim sắc thủy triều bao phủ mà đi, ven đường những nơi đi qua chấn động tới từng trận phi điều. Gương mặt hiện lên trắng như tuyết lân phiến, trong miệng thêm ra sắc bén răng nanh, trước đó dự cảm không tốt trở thành sự thật. Đồng thời vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa dâm mắt bên trong ngủ Phật chủ, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, song Phương hẳn không phải là đồng bọn, nàng cảm thấy Phật chủ sẽ không lừa gạt mình. Hòa thượng, ngươi biết bọn hắn? Không biết, Phật chủ ngồi dậy, vỗ vỗ áo bào. Bọn họ là vì ngươi mà đến. Đoán được, Bạch thở dài một hơi, lộ ra nở nụ cười trào phúng. Đều là đồng dạng ti tiện, đánh lấy chính nghĩa lẫm nhiên lý do, cuối cùng không hay là vì tự thân lợi ích à, Phật chủ im lặng. Bạch hoàn toàn chính xác trình bày Thiên Lan đại lục cái nào đó. Sự thật, chỉ bất quá sự thật này tại nhiều khi cũng sẽ không bị nói thẳng ra, bên ngoài chắc chắn sẽ có hoa lệ ngụy trang che giấu tai mắt người. Phật chủ nghĩ đến du lịch trên đường nhìn đến vương quyền thay đổi, dân chúng lầm than tràng cảnh, hỗn loạn nổi lên bốn phía chiến tranh tranh chấp, tự xưng là cao cao tại thượng nhân loại kỳ thật hòa dã thú không cũng không khác biệt gì. Quảng cáo, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, hô to vì thiên hạ chiêu bài, chiếm cứ đạo đức chí cao điểm, bản chất bất quá là vì cho dã tâm của mình bịt kín một tầng da vẻ đạo mạo ngụy trang, nhân tâm luôn luôn tham lam không biết thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách tính chết sống đối bọn hắn mà nói cái gì cũng không tính, thậm chí ước gì thiên hạ càng hỗn loạn càng tốt, tình thế càng loạn càng thích hợp anh hùng tranh bá, cái gọi là loạn thế xuất anh hùng đã là như thế. Phật chủ cùng Vô Thiên tại lần thứ nhất đồng hành du lịch thời điểm liền đã minh bạch điểm ấy, cuối cùng hai người lại lựa chọn phương hướng khác nhau, hiện tại dần dần tiếp nhận đối phương lý niệm. Yêu, Bạch quay đầu nhìn về phía Phật chủ. Hòa thượng, cũng không phải tất cả mọi người ý nghĩ đều giống như ngươi, chính nghĩa tốt một cái đường hoàng chi từ, còn nói cái gì chúng sinh bình đẳng. A khí thức càng kinh người, cánh tay hoàn toàn bị óng ánh trắng như ngọc lân phiến bao trùm, dựng thẳng hình dáng đồng tử phát ra tinh hồng quang mang, như ánh sáng lướt về phía trại tử phương hướng. Trại tử bên trong tế thì tộc trưởng bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy nơi xa bầu trời, bản năng cảm giác đối phương kẻ đến không thiện. Phương hướng của bọn hắn tựa hồ là chúng ta nơi này. Là hòa thượng kia dẫn tới, không giống, song phương đến phương hướng cũng khác nhau, mà lại ngươi cảm giác đến giữa bọn hắn có chỗ tương tự. Tốt a, nói cũng đúng, nhưng bây giờ mấu chốt nhất cũng không phải cái này, chúng ta làm thế nào? Nam Cương trại dân xưa nay không e ngại bất cứ địch nhân nào, chuẩn bị nghênh địch. Hướng đại tế thi cầu viện. Rất nhiều bóng người xuất hiện tại trại tử trên không, chỉ có hỏi mới có thể nắm giữ phi hành năng lực, nếu là cảnh giới không đủ, một ít đặc thù pháp thuật hoặc ngoại vật có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Thiếu nữ xinh đẹp lấy mấy mét lớn nhỏ lộng lẫy hồ điệp, xe ô tô giống như bỏ cánh cứng vỗ cánh, lít nha lít nhít màu đen tiểu phi trùng tạo thành đủ để mang người hắc phụ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.